Pháo hôi xinh đẹp, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 003, Hình Việt không biết phải phản ứng thế nào. Hoài Dạo thật sự yếu thế hơn, nhất là bây giờ ở trước mặt hắn, vẻ mặt khi cố ý để lộ vết thương trên tay rõ ràng không phải là một cách khéo léo để thể hiện sự yếu đuối, nhưng lại khiến cho cái tay đang siết chặt cổ tay của Hình Việt bất giác nhẹ đi một chút. Trước đây hắn có như vậy không? Hình Việt không thể nhớ được. Không phải hắn cố ý không nhớ ra, mà là Hoài Dạo trước đây đối với Hình Việt so với không khí cũng không khác biệt hơn bao nhiêu. Nhàm chán và buồn tẻ, chưa bao giờ được coi trọng. Ít nhất là trước đêm nay, Hình Việt đã nghĩ như vậy. Có chuyện gì với cậu vậy? Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, hai người họ chậm trễ đã lâu, không nghe thấy động tĩnh gì khiến cho Trác Giật và người phía sau có chút lo lắng. Hoài Dạo, Lục Văn cầm điện thoại di động trong tay. Ánh đèn pin sáng lên khi hai người tiến lại gần. Trong hành lang nhỏ tối tăm, ánh sáng chói lọi khiến Hoài Tiêu cảm thấy hơi chói mắt, bị ánh sáng chặn lại, vừa nâng cổ tay lên đã vô tình thoát ra khỏi xiềng xích của Hình Việt. Cậu quay người, vượt qua Hình Việt đang đứng trước mặt mình, cất giọng và đáp lại họ. Đây, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của cậu. Hành động không quay đầu nhìn lại của Hoài Dạo khiến Hình Việt dừng một chút. Lòng bàn tay trống rỗng trong giây lát, ánh sáng xuyên qua những ngón tay khẽ mở từ dưới lên trên, điện thoại vẫn ở trên mặt đất, nhưng chủ nhân của nó dường như đã quên mất. Cậu làm gì mà lâu quá không lên tiếng vậy? À, bên trong tối quá, tôi không dám lớn tiếng. Không có chuyện gì xảy ra hả? Không, giọng nói nhỏ dần, Hình Việt dừng tại chỗ 2 giây, sau đó chậm rãi di chuyển, cúi xuống nhặt điện thoại di động trên mặt đất lên. Đèn pin vụt tắt. Xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ là ngoài tiếng bước chân của Hình Việt, có một âm thanh khác dường như không có, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sao lại để em ấy đi chứ? Hình Việt đột nhiên cau mày, hắn có vẻ hơi lo lắng, nhưng cuối cùng hắn chỉ trầm giọng đáp lại. Vẫn chưa được, khi Hoàn Dảo và những người khác đi xuống, hai cô gái đã không có tinh thần, sau cuộc phiêu lưu đột ngột này, tất cả mọi người đều không còn hứng thú gì nữa. Lúc đến biệt thự vào buổi trưa, họ đã sắp xếp xong phòng ốc cho mình. Hoài Dạo bước đến căn phòng áp chót bên tay phải cầu thang theo chỉ dẫn của hệ thống. Trước khi bước vào cửa, cậu nhận thấy chủ nhân của căn phòng ngủ kế bên phòng cậu, Hình Việt đang đứng ở cửa căn phòng trong cùng trong hành lang. Động tác xoay cánh cửa dừng lại khi anh nhìn thấy Hoài Dạo. Cậu cảm nhận được tầm mắt hắn truyền từ mặt xuống tay. Hoài Dạo cong ngón tay và lo lắng tránh tầm mắt của hắn. Chỉ nghĩ đến chuyện ngu ngốc mà cậu đã làm trên lầu, hành động không thể giải thích được vừa rồi khiến đầu cậu đau nhói, cậu đã làm gì vậy? Tỏ ra yếu đuối và giả vờ đáng thương với bạn trai cũ, xa lạ, hoặc một bạn trai cũ, có vẻ không thích cậu cho lắm, bây giờ chỉ nghĩ về nó thôi cũng khiến bản thân xấu hổ đến run cả người. Hoài Dạo gật đầu một cách tự nhiên với Hình Việt, sau đó không nhìn nhau nữa, đẩy cửa bước thẳng vào phòng. Căn phòng của biệt thự rất lớn. Sáng sủa không ngờ lại rộng rãi, vì trước đây là khu nghỉ dưỡng nên điện nước vẫn bình thường, Hoài Dạo đi dạo khắp nơi trong phòng đều cảm thấy hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều hơi lạ duy nhất có lẽ là chiếc gương lớn ở giữa phòng ngủ, đối diện với giường ngủ. Nó được dát trên một bức tường trắng, xung quanh là những khung gỗ chạm khắc tinh xảo, bề ngang rộng cả mét. Hoài Dạo vẫn nghĩ chiếc gương này thật kỳ lạ, ở các khách sạn. Bức tường đối diện giường ngủ thường được trang bị TV hoặc những đồ trang trí khác, tại sao lại có người lắp một chiếc gương? Nếu là bạn thì bạn có sợ không? Hoài Dạo đặt tay lên khung, đầu cúi sát vào gương. Gương mặt tuấn mỹ nổi bật của cậu phản chiếu trong gương, chỉ thấy trên má hắn một mảng xám xịt, cậu đưa tay hờ hững lau tay áo sơ mi, để lại một vết đỏ nhỏ. Không nhìn ra điểm gì cả, Hoài Dạo cảm giác mình đã quên mất cái gì đó, cậu nhíu mày suy nghĩ. Cảm thấy chuyện này hẳn là rất quan trọng. Có một phòng tắm trong phòng, cậu đi lên tầng 3, người đã dính đầy cho bụi. Cậu định đi tắm trước rồi nghĩ đến việc khác, vì đang là mùa đông nên trong ba lô không có quần áo thay và phòng tắm cũng không có gì ngoài đồ vệ sinh cá nhân. Hoài Dạo chỉ có thể tiếp tục mặc quần áo trên người, quần dài lăn lộn trên mặt đất nên không thể leo lên giường. Tắm xong cậu cũng chỉ mặc một áo trên người, đi ra khỏi phòng tắm với một cái mông tia. N trụi. Trên người cậu vẫn còn hơi nước từ trong phòng tắm, toàn thân ẩm ướt như phủ bột phấn, với hơi nóng và sự thả lỏng đột ngột, bây giờ cậu mới thấy nơi đầu gối vốn bị ngã trước đó lại trở nên ê ẩm. Đó là cơn đau nhức nhối sau khi té. Hoài Giảo ngồi ở cuối giường quan sát đầu gối của cậu, vì chân cậu đang co lại, phần áo trên rộng nên lộ đùi. Cậu nhìn thấy trong gương bản thân chỉ mặc áo phông trắng, ngồi trên giường. Tư thế lộ đùi khiến cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Dù biết chỉ có mình cậu trong phòng nhưng Hoài Giảo vẫn khó chịu kéo vạt áo ra, cố gắng che chân mình lại. Cơ thể cậu trắng trẻo, làn da mỏng manh dễ dàng hằn lại dấu vết. Khớp gối vốn màu hồng nay lại có màu xanh tím, trên đôi chân thẳng tắp trắng nõn trông đáng sợ không thể giải thích được. Hoài Giảo cảm thấy như thể mình té rất mạnh vậy, không có dầu thuốc trên tay, cậu chỉ có thể ôm lấy đầu gối và ít không a nắn cố gắng giảm bớt cơn đau. Xem ra thật sự có hiệu quả, Hoài Mộc xoa hai lần rồi đứng dậy nhảy xuống giường, cảm giác không còn đau đớn nữa. Ngay khi Hoài Giảo đang định thử đi lại, hệ thống đã lâu không hó hé đột nhiên ngắt lời cậu. Hệ thống nói, ngồi đi, hệ thống, Hoài Giảo vội vàng ngồi xuống, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã quên cái gì. Tại sao tôi lại đột nhiên bị kéo vào trò chơi này vậy, hệ thống? Hệ thống 8701, cứ nghĩ người này sẽ không hỏi cơ. 8701 cảm thấy không nói nên lời, đây là lần đầu tiên nó gặp phải một người chơi phản ứng chậm như vậy. Nó im lặng trong 2 giây, Hoài Giảo nghĩ rằng nó không thể trả lời câu hỏi của mình, vì vậy cậu ấy nhanh chóng và thận trọng hỏi. Tôi không thể hỏi điều này sao? Không, hệ thống tạm dừng một chút rồi nói. Nếu muốn biết bất cứ điều gì, cậu có thể hỏi tôi. Hoài Giảo dường như hơi thư giãn khi nghe những lời này. Hệ thống có lẽ biết cậu muốn hỏi cái gì, nên chủ động giới thiệu. Đây là trò chơi thoát thân ngoài đời thực, người chơi tham gia đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Cậu là người chơi thứ 862.352 trong trò chơi này. Trước cậu, tôi đã cùng đồng hành với rất nhiều người chơi khác. Vì vậy đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Giảo đã hơi choáng váng sau khi nghe điều này. Lý do tại sao cậu có thể vào trạng thái nhanh như vậy ở đầu trò chơi chủ yếu là vì trong thế giới thực nơi cậu đang sống, kiểu trò chơi này đã rất phổ biến trong vô số tiểu thuyết và phim kinh dị những năm gần đây. Hoài Giảo tuy chưa bao giờ ăn thịt heo cũng thấy heo chạy. Lúc này cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng cũng không biết phải hỏi gì, cuối cùng chỉ khẽ nói. Vậy nếu tôi muốn quay lại thế giới thực thì sao? Giọng nói của hệ thống nghe lạnh lùng, nhưng những lời nó nói ra cũng không quá khách khí. Dường như nó nhìn thấy tâm trạng thấp thỏm của Hoài Triệt, chỉ nói. Nếu cậu muốn, không sao cả. Hệ thống, chỉ cần đủ điểm, người chơi có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Hoài Giảo dường như có chút vui mừng, vội vàng hỏi. Thật hả? Vậy làm sao có điểm? Hệ thống. Cậu có thể tích điểm khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng từ khán giả. Khi điểm tích lũy đến một cấp độ nhất định, người chơi có thể nộp đơn vào hệ thống chính để rời khỏi trò chơi, hoặc thực hiện bất kỳ điều ước nào khác mà họ muốn đạt được. Cậu có thể đạt được bất cứ điều gì cậu muốn. Hoài Giảo, vậy thì tôi muốn một lọ thuốc để đầu gối bớt đau, được không? Hệ thống, Hoài Giảo, không, không được. Hệ thống dường như thở dài nói một tiếng sau. Đúng vậy. Nhưng ngươi còn chưa có nhiều điểm như vậy. Hoài Giảo, ồ, hệ thống, người này dường như không nghe thấy điểm quan trọng. 8701 dừng lại một lúc, nhìn thấy bộ dạng của Hoài Giảo là chấp nhận thực tế, nhắc nhở. Thông qua phát sóng trực tiếp, người chơi có thể nhận được quà từ khán giả, và quà tặng có thể đổi thành điểm. Tôi sợ làm phiền cậu, vì vậy, đã đóng cửa chặn phát sóng trực tiếp cho cậu. Tương tác phù hợp với khán giả có thể làm tăng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và nổi tiếng. Xin hỏi, cậu có muốn bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp ngay bây giờ không? Hoài Giảo giờ phút này thật sự hơi buồn ngủ, tựa vào trên chiếc giường êm ái, trong phòng bật máy sưởi, hơi nóng thổi qua khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, không khác gì một bài hát ru. Khi nghe thấy từ khóa phát sóng trực tiếp, cậu vẫn chưa nhận ra điều gì, nên chỉ gật đầu và nói với giọng trầm. Ừm. Có thể nha. Hệ thống, nó nhìn Hoài Giảo nằm sấp bình tĩnh nói. Tốt hơn hết anh nên ngồi dậy trước. Mặc quần vào càng tốt. Hoài Giảo không biết hệ thống đang suy nghĩ gì. Nhưng nằm trên giường càng ngày càng buồn ngủ. Hệ thống kêu cậu ngồi dậy. Cậu lăn lộn ở trên chăn bông như thể đang chống cự. Lăn lộn xong liền nằm sang một bên khác. Nói. Nhưng tôi buồn ngủ quá. Chiếc áo phông rất dài. Nhưng không dài như vậy. Trong tư thế nằm sấp, nó chỉ che được nửa đùi. Vì hành động lộn nhào thiếu cẩn trọng và cầu thả của Hoài Lâm, quần áo của cậu đã bị xoắn vào người. Siết chặt vòng eo thon thả của cậu, có một đường nét tuyệt vời khác là vòng ba no đủ phía dưới eo thon, khiến cho vạt áo sơ mi trắng nghiêng thành một đường vòng cung nguy hiểm. Hệ thống im lặng một lúc trước khi nói, tôi mở đây, Hoài Dạo bất đắc dĩ vui vẻ lên, muốn nói lời chào khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp trước, tán gẫu một hồi rồi lên giường đi ngủ. Khi hệ thống cho biết nó đang bật, Hoài Dạo nhìn thấy một bảng phát sóng trực tiếp trong mờ xuất hiện trên không trung trước mặt cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hơi khác so với nền tảng mà cậu thường phát sóng trực tiếp trong thực tế, trông có vẻ cao cấp hơn nhiều. Màu sắc làn đạn đủ sắc màu, lăn nhanh từng cái một, Hoài Tiêu tò mò, nghiêng người nhìn bảng điều khiển. Sau đó, anh nhìn thấy trên tấm bảng trong suốt, có hàng trăm dải màu dày đặc. Hi, vợ, Hoài Dạo mặt trở nên nóng bừng, lời chào định nói ra tình cờ bị mắc kẹt trong miệng, cậu đỏ mặt, mím môi, một lúc sau mới lắp bắp nói nhỏ. Chào, chào mọi người khỏe không? Cậu không chào thì không sao. Nhưng khi cậu nói xong thì lại có vẻ như cậu đang đáp lại cái mà mọi người gọi là vợ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghe xong đã rất phấn khích, khi Hoài Dạo lại nhìn vào màn hình, không khỏi đỏ mặt. Cậu gần như trốn dưới chăn bông. Tốt tốt, cái áo phông đẹp làm sao, cái giường trắng làm sao. Dạ dày tôi đã bao năm nuôi dưỡng, giờ bước vào phòng phát sóng trực tiếp đầy kiêu căng. Đây có phải là thứ mà tôi có thể nhìn sao? Cảm ơn vợ. Thấy vợ xong tôi sung sức đến mức trong một hơi thở có thể cày được 10 dặm đất. Đẹp quá trời ơi đất hỡi, có phải người nữa không? Toàn bộ các ngươi làm sao vậy, đều trốn ra đây xem mỹ nữ. Đây là loại khán giả gì thế? Người thật thà Hoài Dạo nằm trên giường với cặp đùi TAN trụi, mặt đỏ như máu. Cách chương.